Trà xanh đích thực, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng quên, từ hôm đó chúng ta giận nhau, đến giờ vẫn chưa làm lành. Hả, anh tưởng tối hôm livestream chị đến tìm anh, vậy là coi như làm lành rồi chứ. Giang Dịch Châu nhìn tôi lạnh lùng, giọng trách móc, chị hôn anh, còn sợ anh, tôi chỉ hôn thôi mà. Có nghĩa là tôi tha thứ cho anh đâu. Giang Dịch Châu ngẩng lên nhìn thấy vẻ nghiêm túc của tôi, rồi lại cúi xuống, vẻ mặt đáng thương. Vậy, xin lỗi chị, lần sau anh sẽ nhẹ tay hơn. Tôi đập tay vào khóe miệng anh. Trà xanh nhỏ, anh nói gì thế? Giang Dịch Châu giữ tay tôi lại, khẽ nắn, chị có đau tay không? Dùng loại dưỡng da gì mà đánh tôi cũng chẳng thấy đau, chỉ thấy thơm thôi. Anh chớp mắt, chẳng còn chút nào hình tượng lạnh lùng. Cậu ta sinh ra để bị trêu chọc mà. Họ đang nói gì vậy? Đội quân đọc khẩu hình đâu rồi? Bị đánh rồi, vẫn còn giữ tay lại. Biết tính cách tên này, chắc hắn đang khoái chí. Chu Như, nguyện vọng thi đại học của chị là Giang Dịch Châu nhỉ? Nhất định phải, đỗ, cậu ta nha. 7. Đừng có đánh trống lảng. Anh thật sự không biết tôi giận chuyện gì à? Anh cũng biết nhà tôi thế nào rồi đấy. Chưa đến lúc công khai đâu. Kết quả, anh lại tự ý để lộ nhẫn đôi, còn muốn lén đeo vào cổ tôi. May là tôi phát hiện ra. Vậy mà anh còn cãi, xong còn ngồi khóc như thể tôi là người ép buộc trai lành. Gia đình kịch liệt phản đối khi tôi vào showbiz. Thế là tôi bỏ trốn đến Bắc Kinh. Sau này ấy mới dần dần bước chân vào làng giải trí. Gia đình mới tạm chấp nhận. Họ cho phép tôi xây dựng hình tượng dịu dàng, nhưng cấm không được diễn cảnh hôn hay có xì căng đan tình cảm. Đến tuổi, dù sao cũng phải quay về để kết hôn. Họ kiên quyết phản đối chuyện tôi yêu người trong giới. Giang Dịch Châu nghiêm túc nhìn tôi. Chị, những chuyện này chúng ta đều có thể đối mặt cùng nhau. Anh tự tin lắm. Tôi ấn ngón tay vào ngực anh. Tôi biết anh tự tin, nhưng tôi tức vì anh không bàn bạc trước. Nếu anh còn dám tự quyết lần nữa, đừng trách tôi xử lý anh sau khi. Khụ, Giang Dịch Châu cúi đầu ghé sát, thì thầm, chị chắc chắn sẽ không nỡ đâu. Dù sao anh cũng chăm sóc chị rất chu đáo mà. Tôi chỉ tay đe dọa, anh nói nữa thử xem. Được rồi, không nói nữa, nhưng mà, chị à, hình như chúng ta đã bị buộc công khai rồi. Tôi biết điều đó chứ, mấy ngày nay tôi đã chặn hết tin tức từ gia đình. Nhưng chắc ở nhà đã nổ tung rồi. Anh không hiểu, giữ vỏ bọc nghiêm túc lâu như vậy, tôi cũng muốn nổi loạn một chút. Với lại, chỉ cần tôi không công nhận tình cảm, cứ giả vờ là trà xanh, nhất định sẽ khiến Cố Phi Phi tức điên. Giang Dịch Châu bật cười, anh lại thành công cụ của chị nữa rồi. Tôi nghiêng đầu cười, luôn là như thế đấy. Cưng à, 8 sau khi ăn cá xong, chúng tôi quay về nghỉ ngơi. Cố Phi Phi ôm lấy cánh tay tôi. Cách chương.